Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, cứu viện. Mặc Hành chi chủ, Su Trùng chi chủ, còn có U Nhiêm chi chủ, nhìn thấy kia ba đạo đột nhiên xuất hiện bóng dáng, Toại Thạch chi chủ nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, đáng chết, lại là yêu tộc. Toại Thạch chi chủ giờ khắc này đều có chút bối rối. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa từ Diệt Cấm chi chủ trong tay chạy trốn vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên. Chính mình lại gặp gỡ yêu tộc vũ trụ chi chủ. Hơn nữa lập tức tao ngộ ba vị. Trốn. Sau một khắc, Toại Thạch chi chủ không chút do dự xoay người rời đi. Đồng thời lấy ra chính mình cao đẳng chí bảo cung điện. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy tình cảnh này, ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ nhất thời lộ ra cười nhạo. Nếu bị chúng ta gặp được, liền đáng đời ngươi Toại Thạch chi chủ xui xẻo rồi. Ai bảo ngươi gia nhập ai không được, một mực gia nhập nhân loại Hồng Minh. Nếu ngươi muốn chết, thì nên trách không được chúng ta rồi. Ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ giờ khắc này tâm tình thật tốt. Trong lòng kia bởi vì Thiên Lang chi chủ ngã xuống mà dẫn đến lửa giận vào đúng lúc này rốt cục có cơ hội có thể để phát tiết rồi. Oanh, ba bóng người đều là tiến vào kia màu đen chí bảo cung điện bên trong. Tiếp theo lập tức ra tốc, hướng về Toại Thạch chi chủ truy kích mà đi. Ha ha, Toại Thạch, ngươi cũng đừng tốn sức, ngươi kia cao đẳng chí bảo cung điện là không thể thoát khỏi Su Trùng chi chủ đỉnh cấp chí bảo cung điện. Ngươi cũng là xui xẻo, chân trước đụng tới Diệt Cấm chi chủ, chân sau lại đụng tới chúng ta. Này liền nói rõ, ngươi Toại Thạch nên ngã xuống. Ba tên yêu tộc vũ trụ chi chủ cưỡi chí bảo cung điện, không ngừng phát ra chế nhạo chi nói. Trong hỗn độn, hai cung điện lớn chí bảo một trước một sau đang truy đuổi. Thế nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, phía sau đang truy kích tòa kia cung điện màu đen tốc độ càng nhanh hơn. Hầu như lập tức liền phải đuổi tới Toại Thạch chi chủ rồi. Đáng ghét, Toại Thạch chi chủ thấy thế, nhất thời vừa giận vừa sợ. Hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ, ta là Toại Thạch. Sau một khắc, hắn lập tức ở trong hư nghĩ vũ trụ bắt đầu kêu gọi Hồng Minh cường giả. Tiến hành cầu cứu, là Toại Thạch, Toại Thạch chi chủ, xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì? Toại Thạch chi chủ thở một cái cứu, nhất thời liền gây nên Hồng Minh cường giả chú ý, dồn dập hỏi dò lên. Ta ở vũ trụ hải gặp phải yêu tộc vũ trụ chi chủ, Su Trùng chi chủ, Mặc Hành chi chủ, còn có U Nhiêm chi chủ. Ba người bọn hắn đồng thời liên thủ ở đối phó ta. Trong hư nghĩ vũ trụ, Toại Thạch chi chủ sốt ruột mở miệng nói, nhanh, nhanh tới cứu ta. Nghe được Toại Thạch chi chủ lời nói, Hồng Minh cường giả cũng đều là giật nảy cả mình. Đưa ngươi tọa độ phân phát ta. Toại Thạch chi chủ, ngươi chịu đựng, ta lập tức liền chạy tới. Nhất thời, hỗn độn thành chủ, Băng Phong chi chủ, mỗi người vũ trụ chi chủ đều là lập tức lên đường, hướng về Toại Thạch chi chủ vị trí khu vực đuổi tới. Ô, Toại Thạch chi chủ gặp nạn. Trong hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm cũng là thu đến Toại Thạch chi chủ cầu cứu tin tức. Rốt cuộc hắn vĩnh hằng chi chủ uy danh, bây giờ còn muốn ở hỗn độn thành chủ, Tinh Hà chi chủ bên trên. Đã sớm là Hồng Minh có ảnh hưởng nhất lực điện chủ một trong. Quyền cao chức trọng, ở toàn bộ Hồng Minh đều có to lớn quyền lên tiếng. Thú vị, ở khu vực này phụ cận, tựa hồ vừa vặn có ta một đạo phân thân, Bố La Lâm bản tôn thân ở Tây Hoàng Tháp bên trong. Trên mặt lộ ra kỳ dị nụ cười, nắm giữ cứu cực ảnh phân thân vô tận phân thân chi thuật. Bố La Lâm đương nhiên sẽ không lãng phí. Vô số năm qua hắn đã sớm phân ra đại lượng phân thân. Trong nguyên thủy vũ trụ cùng trong biển vũ trụ một ít khu vực đều có phân thân của hắn đóng quân. để hắn bất cứ lúc nào có thể đến. Toại Thạch chi chủ, có muốn hay không đi cứu hắn đây? Hắn thấp giọng tự nói. Hồng Minh dị tộc bên trong, cái này Toại Thạch chi chủ là kiêu ngạo nhất, không kém một cái. Tuy nói toàn bộ bộ tộc đều dựa vào đến nhân loại thủ hạ, thế nhưng luôn luôn kiêu ngạo cực kỳ. Rất nhiều lúc ở Hồng Minh cũng dám cùng nhân loại điện chủ hát đối đầu hí, vô cùng không được người thích. Lúc trước bố La Lâm cố ý muốn giết Thiên Lang chi chủ, không dự định tiếp thu trấn yêu tổ uy hiếp. Toại Thạch chi chủ còn rất có phê bình kín đáo. Những bố La Lâm này đều là rõ rõ ràng ràng, không có thực lực, còn từ sáng đến tối ở nơi đó nhảy đát, ỷ vào chính mình là vũ trụ chi chủ, cho rằng ta nhân loại không nỡ động ngươi. Bố La Lâm cười nhạt, nếu không có giết ngươi sợ lạnh cái khác Hồng Minh dị tộc tâm, liền bằng ngươi khi đó dám nghi vấn ta giết chết Thiên Lang cử động, ta đã sớm khiến ngươi cùng đi bồi Thiên Lang rồi. Bố La Lâm đối với Toại Thạch chi chủ không có hảo cảm, như không phải sợ giết đối phương sẽ làm cái khác Hồng Minh dị tộc cùng nhân loại ly tâm, lấy tính tình của hắn đã sớm động thủ rồi. Yêu tộc ba vị vũ trụ chi chủ ngược lại cũng đáng ta ra một lần tay. Cũng được, coi như ngươi số may. Bố La Lâm cười nhạt một tiếng. Sau đó bản tôn nhân loại của hắn cả người khí tức bắt đầu cực tốc suy nhược. Vũ trụ hải, trong hỗn độn một chỗ bí ẩn không gian, khoảng cách ta đại khái nửa ngày. Nghĩ đến Toại Thạch tên kia chút thời gian này hẳn là có thể chống đỡ. Bằng không, chết rồi cũng là đáng đời rồi. Bố La Lâm bóng dáng từ trong hư không bí ẩn kia lao ra, trực tiếp va tiến vào hỗn độn, hướng về xa xôi nơi sâu xa tiến lên. Đồng thời, hắn ở trong hư nghĩ vũ trụ bắt đầu cho Toại Thạch chi chủ gửi đi tin tức, làm cho đối phương hướng về hắn lại đây phương hướng di động. Vĩnh Hằng chi chủ, được bố La Lâm tin tức, Toại Thạch chi chủ nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Quá tốt rồi, có Vĩnh Hằng chi chủ ra tay, ta có cứu, hắn vui sướng trong lòng. Đồng thời nhìn về phía sau vẫn ở đuổi tận cùng không buông ba tên yêu tộc vũ trụ chi chủ, trên mặt lộ ra cười nhạt. Su Trùng chi chủ, Mặc Hành chi chủ, còn có U Nhiêm chi chủ, ba người các ngươi muốn giết ta, chờ một lát kết quả của các ngươi liền giống như Thiên Lang chi chủ rồi. Sau đó, Toại Thạch chi chủ điều khiển giả cao đẳng chí bảo cung điện, bắt đầu quay lại phương hướng hướng về bố La Lâm chỗ đang trùng kích mà đi. Hả, lại đổi phương hướng. Toại Thạch chi chủ cử động nhất thời để ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ hơi sững sờ. Đều ở loại này bước ngoặt còn dám lãng phí thời gian, thực sự là không sợ chết sao? Chú ý có trò lừa. U Nhiêm chi chủ sắc mặt hơi trầm xuống, thấp giọng nói, có cái gì lừa? Chúng ta ba vị liên thủ, hắn Toại Thạch còn có thể trở mình. Su Trùng chi chủ cười nhạt, yên tâm đi, chúng ta trước không phải đã sớm ở khu vực này quan sát rất lâu sao? Trừ bỏ Toại Thạch kia bất ngờ xông tới, căn bản cũng không có cái khác sinh linh rồi. Mặc Hành chi chủ cũng là cười nói, nghe nói như thế U Nhiêm chi chủ cũng là không khỏi gật gật đầu. Cảm giác mình cẩn thận quá mức rồi. Bọn họ yêu tộc liên minh bây giờ cường giả binh chia làm hai đường. Một phần tùy tùng trấn yêu tổ, tiếp tục ở sơ thủy chi địa, trở ngại nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ thu lấy nguyên thủy tinh. Mà một bộ phận khác lại là ở mộng yêu tổ dẫn dắt đi. Ba, hai thành đàn ở trong biển vũ trụ cắm điểm, bắt nhân loại Hồng Minh lạc đàn vũ trụ chi chủ, vì Thiên Lang chi chủ báo thù. Toại Thạch chi chủ này trước vừa mới xông vào diệt cấm chi chủ mai phục địa phương, bây giờ lại là bất ngờ đến rồi ba người bọn hắn phụ trách khu vực, thực tại là xui xẻo cực độ. Toại Thạch thực lực bình thường, cũng chính là thần thể lớn một chút khá là khó quấn, thế nhưng chúng ta ba vị liên thủ thêm vào có đỉnh cấp chí bảo cung điện ở, coi như hắn trốn vào kia cao đẳng chí bảo cung điện, cũng có thể đem hắn trấn áp. Su trùng chi chủ cười nói, không sai, trấn áp toại thạch chi chủ này, chúng ta liền lập xuống đại công, đến thời điểm yêu tổ nhất định sẽ có ban thưởng. Mặc hành chi chủ cũng là cười nói, tam đại yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là một mặt ung dung, tiếp tục theo toại thạch chi chủ đuổi theo. Hừ hừ, đuổi tận cùng không buông, xem ra là không dự định thả qua ta rồi. Trong hỗn độn, toại thạch chi chủ nhìn phía sau kia theo sát không nghỉ chí bảo cung điện, trên mặt liên tục cười lạnh. Toại thạch, ngươi tới chỗ nào rồi? Đột nhiên, hắn biến sắc. Trong hư nghĩ vũ trụ thu đến Bố La Lâm tin tức, hỏi dò vị trí của hắn. Vĩnh Hằng chi chủ, ta hiện nay tọa độ là... Toại thạch chi chủ làm nhanh lên ra trả lời chắc chắn. Trong hỗn độn, hai cái chí bảo cung điện đang truy đuổi, phá tan tầng tầng hỗn độn khí lưu, cuối cùng sẽ ở đó phía sau chí bảo cung điện sắp đuổi theo thời điểm. Toại thạch chi chủ cung điện nhưng là chớp mắt ngừng lại. Hả, ngừng, không chạy rồi. Toại thạch chi chủ cử động nhất thời để ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ ngạc nhiên. Không biết đối phương đến tột cùng đánh ý định gì. Là tuyệt vọng, sở dĩ không dự định trốn muốn liều mạng một trận chiến rồi. Soạt, trong hỗn độn, toại thạch chi chủ bóng dáng xuất hiện, càng là từ cung điện chí bảo bên trong đi ra. Điều này làm cho tam đại yêu tộc vũ trụ chi chủ càng thêm kỳ quái rồi. Soạt, Su trùng chi chủ, Mặc hành chi chủ còn có U nhiêm chi chủ bóng dáng cũng đều là xuất hiện tại trong hỗn độn. Một mặt kỳ quái nhìn toại thạch chi chủ. Làm sao, toại thạch, ngươi làm sao không trốn rồi? Tuyệt vọng rồi, vẫn cảm thấy thực lực của ngươi có thể chống đỡ quá ta ba vị. Mặc hành chi chủ cười lạnh nói, nhìn thấy ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là một mặt cười nhạo nhìn mình. Toại thạch chi chủ sắc mặt nhưng là không gì sánh được quỷ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ